Núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 16, luyện thần đồ và bách đoán luyện thần thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King Gop Bato hiện tại cuộc sống núp lùm của Sở Huyền không còn nhàm chán nữa. Ngoại trừ việc đọc sách ra, thì bây giờ đã có thêm một con mèo để mà vuốt ve xoa nắn. Mỗi ngày thiên linh miêu đều nuốt một viên đại linh đan. Sở Huyền suýt xoa không thôi. Toàn bộ Nam Châu, không có ai xa xỉ như mình, lại lấy đại linh đan cho một con mèo ăn chơi. Ký chủ trạch đủ 3 tháng, ban thưởng luyện thần đồ và bách đoán luyện thần thuật. Quyền thượng, Sở Huyền trở nên hưng phấn. Cuối cùng thì phương pháp tu luyện tinh thần mà hắn luôn nghĩ tới đã xuất hiện. Luyện thần đồ là một bức họa rất huyền diệu, có những đường nét xoay tròn, méo mó được vẽ bên trên. Tạo thành một bức tranh vừa giống như sông núi, lại rất giống dòng sông. Nhìn một cái, cả người không nhịn được mà chìm vào bên trong. Hơn nữa còn cảm thấy đường nét trong bức họa đang xoay tròn vặn vẹo không ngừng. Chỉ mấy phút, Sở Huyền đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, vội vàng nhìn sang chỗ khác. Ngay khi hắn nhìn sang chỗ khác, cảm giác chóng mặt lại biến mất. Thế mà ý chí tinh thần lại mơ hồ tăng lên một chút. Sở Huyền rất hưng phấn, chỉ cần quan sát luyện thần đồ là có thể tăng trưởng ý chí tinh thần. Rất tốt cho việc tu luyện ý chí tinh thần. Bách đoán luyện thần thuật càng là một môn đại thuật mạnh hơn cả đế kinh. Dù chỉ là bản thượng nhưng cũng đã đủ cường đại. Phối hợp với luyện thần đồ, ý chí tinh thần của Sở Huyền liền tăng vọt, thậm chí đã bắt kịp võ giả hư cảnh. Sở Huyền bắt đầu khổ tu bách đoán luyện thần thuật. Ý chí tinh thần của hắn càng mạnh, phạm vi cảm giác càng rộng, đương nhiên là lực công kích của mê hồn thuật càng mạnh. Tương lai ngưng tụ thần hồn sẽ càng ngưng thực và cường đại. Phòng ngự của bất động như sơn cũng theo đó mà tăng cường. Cho tới bây giờ, Sở Huyền đã bố trí trăm ngọn núi lớn để xây nên hàng rào phòng ngự cho tinh thần của hắn. Mục tiêu kế tiếp của hắn là bố trí thêm ngàn ngọn núi lớn. Một mực phòng ngự ý chí tinh thần ở bên trong, muốn bố trí nhiều tòa núi lớn để bảo vệ ý chí tinh thần, thì tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, không phải là chuyện có thể hoàn thành trong một ngày hai ngày. Mà mỗi lần tinh thần lực tiêu hao rồi lại khôi phục, đều là một lần rèn luyện, ý chí tinh thần càng trở nên cứng cỏi hơn. Bách đoán luyện thần thuật chính là công pháp liên tục rèn luyện ý chí tinh thần. Chất và lượng đều được tăng lên. Vừa đúng có thể bổ sung tinh thần lực của hắn để bố trí thêm nhiều tòa núi lớn nhằm bảo hộ tinh thần. Trạch trong tiểu viện gần được 4 tháng. Thực lực của Sở Huyền đã đột phá tới linh cảnh tầng 5. Tinh thần lực cũng không yếu hơn võ giả hư cảnh tầng 3. Mà đúng vào đêm nay, có một bóng người tiến vào tộc địa của Sở gia không một tiếng động. Ngay cả hộ vệ linh cảnh tuần tra cũng không phát hiện ra có người tới. Lục Cường là phó đà chủ phân đà Sở quận của tà giáo thuộc Tần Quốc. Tu vi linh cảnh tầng 3. Đúng ra là thực lực của hắn không đủ tư cách đảm nhiệm chức vị phó đà chủ. Chẳng qua hắn rất giỏi trong việc ẩn núp. Từng lén lút ẩn núp bên cạnh cường giả hư cảnh tầng 5 tới nửa tháng mà không bị phát hiện. Chính bởi vì khả năng tiềm ẩn của hắn rất cao minh, cho nên hắn mới được đặc cách làm phó đà chủ ở Sở quận. Sở gia tiêu diệt toàn bộ thế lực của tà giáo ở Sở quận. Đối mặt với Sở gia, một trong tam đại thế gia của Tần Quốc, tự nhiên là tà giáo không chống đỡ nổi, từng bỏ ra cái giá không nhỏ để đệ tử trong giáo trà trộn vào trong tộc địa của Sở gia nhằm quấy rối, bức bách Sở gia thu hồi phần lớn nhân thủ, hóa giải tình thế hiểm trở mà tà giáo gặp phải. Kết quả, hai tên đệ tử tà giáo vừa đi vào thì mất tích. Tộc địa Sở gia thì không có xảy ra chuyện gì. Đối mặt với việc Sở gia áp sát từng bước, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ ra một cái giá lớn để mua thêm tiềm hành y, lần này do đích thân Lục Cường tới. Lấy năng lực tiềm ẩn của Lục Cường, cộng thêm sự hỗ trợ tới từ tiềm hành y, ẩn núp tiến vào tộc địa của Sở gia là chuyện không khó. Tuy nhiên, nếu muốn ẩn núp tiến vào tổ trạch của Sở gia thì là chuyện không có khả năng. Trong tổ trạch của Sở gia có rất nhiều cường giả, nhất là Sở Thiên Minh chính là cường giả hư cảnh đỉnh phong, thậm chí là nửa bước hợp cảnh. Dù cho năng lực ẩn núp của hắn có mạnh hơn nữa, một khi tới gần thì khả năng lớn sẽ bị phát hiện. Năng lực đặc biệt của hư cảnh chính là ý niệm và lực lượng hòa nhập hư không. Có thể khống chế động tĩnh dù chỉ nhỏ nhất. Năng lực tiềm hành của hắn có mạnh hơn nữa, thì một khi bị phát hiện cũng trốn không thoát. Có điều, mục đích của Lục Cường chỉ là tới đây quấy rối. Chỉ cần thả khói độc vào tộc địa của Sở gia, tạo ra sự hỗn loạn cho Sở gia, khiến cho Sở gia phải thu hồi cường giả trở về thủ tại tộc địa. Giảm đi áp lực mà tà giáo đang phải đối mặt ở Sở quận thì đã đủ rồi. Lần này khói độc mà hắn mang theo còn mạnh hơn so với lần trước. Càng khó loại bỏ hơn. Một khi phóng ra khói độc trong tộc địa của Sở gia, chắc chắn sẽ khiến Sở gia tổn thất nặng nề. Hắn lẫn tránh hộ vệ tuần tra của Sở gia dễ như trở bàn tay. Dù là hộ vệ linh cảnh cũng không thể nào phát hiện tung tích của hắn. Sau khi Lục Cường tiến vào tộc địa của Sở gia, khóe miệng hơi nhếch lên. Sở gia hãy chờ đợi khói độc ngập tràn đi. Nơi này là ở ngoài rìa tộc địa Sở gia. Vì tạo ra sức ảnh hưởng lớn hơn, Lục Cường quyết định tiếp tục đi vào sâu hơn. Tối thiểu phải đi sâu vào trong tộc địa Sở gia. Toàn bộ tộc địa của Sở gia, nơi này có phòng ngự yếu nhất, ẩn núp cũng dễ dàng nhất, cũng là nơi thoát ra nhanh nhất. Lục Cường tiếp tục tiềm hành. Đi không được bao lâu thì thấy một tòa tiểu viện cách hắn không xa, cách Trương.